Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Tóc màu quả quýt thiếu nữ. Nami, một cái màu quýt ngắn mỹ thiếu nữ lặng lẽ từ thuyền hải tặc góc chết bò lên trên thuyền. Như tên trộm hết nhìn đông tới nhìn tây một phen khác. Lại phát hiện liền một cái quỷ ảnh tử đều không có nhìn thấy. A, thật kỳ quái. Quýt thiếu nữ một cái lắc mình chui vào một gian trong phòng. Là một gian chồng chất tạp hóa phòng. Cho người ta lần đầu tiên cảm giác chính là lộn xộn. Chiếc này thuyền hải tặc thật kỳ quái. Mới vừa rồi còn trông thấy nã pháo đâu. Vì cái gì lúc này an tĩnh như vậy? Quýt thiếu nữ xốc lên một đầu khe cửa nhìn ra ngoài. Có thể cái này phòng cửa lớn là hướng phía thân tàu bên cạnh mở ra. Nàng chỉ có thể nhìn thấy mênh mông vô bờ biển cả. Bên trên bong tàu động tĩnh không cách nào thấy rõ. Hơi do dự một chút. Quýt thiếu nữ đè xuống lòng hiếu kỳ trong lòng. Len lén tìm tới bảo vật liền rời đi. Cứ làm như thế. Tìm tới bảo bối liền chạy đi. Nhưng mà, khi nàng lần nữa đẩy ra cửa phòng thời điểm, lại phát hiện trước mắt sáng ngời tối sầm lại. Một đạo hắc ảnh ngăn tại cửa ra vào. Quýt thiếu nữ trong lòng máy động. Trong mắt quay tròn nhất truyền. Kế thượng tâm đầu. Đây cũng là nàng thường dùng mánh khóe. Một khi bị đám hải tặc hiện liền giả bộ như thủy thủ đoàn của bọn họ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khi nàng dương mắt nhìn về phía Don Diêu lúc, lời đến khóe miệng mà lại là tạm ngừng đồng dạng nhà không ra. Kẻ trước mắt này rất đẹp trai a. Dùng lực lắc lắc đầu, lề mề cái gì đâu. Tới làm việc, Don Diêu đợi nửa ngày hơi không kiên nhẫn, cho nên mới quyết định tự mình tới. Quýt thiếu nữ cùng sau lưng Don Diêu, có chút không hiểu thấu. Bất quá không có bị đối phương hiện thật sự là quá tốt. Chỉ là, khi hai người tới bên trên bong tàu lúc, quýt thiếu nữ con người bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ sợ hãi. Toàn bộ bên trên bong tàu nằm xong hơn mấy chục người. Toàn bộ đều là một bộ hải tặc ăn mặc ra hỏa. Quýt thiếu nữ đáy mắt một vòng tinh quang hiện lên. Loại tràng diện này nàng thấy nhiều lắm. Trước mắt cái này xem ra người vật vô hại ra hỏa vậy mà tiêu diệt cả thuyền hải tặc. Sao? Chết sạch cũng tốt. Dù sao hải tặc đều là một đám đáng chết người. Đem bọn hắn tất cả đều ném trong biển. Don Diêu tự mình nằm trên ghế. Sau đó lái thuyền đi làng Kokoyashi. Quýt thiếu nữ trong mắt lạnh như băng đập mạnh run lên. Làng Kokoyashi. Gia hỏa này đến đó muốn làm gì? Nàng bản năng kháng cự Don Diêu yêu cầu. Vụng trộm dương mắt ngắm Don Diêu đồng dạng. Không muốn làm chuyện dư thừa. Người quá yếu. Nami, đưa lưng về phía bong tàu ngồi ở mũi thuyền nam nhân truyền đến một đạo sâu kín thanh âm. Nami trong lòng kinh nghi không chừng. Nàng luôn cảm giác mình giống như bị đối phương xem thấu hết thảy. Bao quát tên của nàng. Bối cảnh sau lưng của nàng. Trong nội tâm nàng ý nghĩ. Người đến tột cùng là ai? Người vì cái gì biết tên của ta? Người đi làng Kokoyashi muốn làm gì? Liên tiếp ba cái vấn đề. Không mang theo mảy may che giấu hỏi lên. Bất luận cái gì hết thảy theo Nami đều dâu ria. Chỉ bất quá làng Kokoyashi là trong lòng của hắn vảy ngược. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào. Bất luận kẻ nào đụng vào. Từ phương diện nào đó tới nói. Don Diêu thật thích Nami, kiên cường, thông minh, chỉ bất quá hắn không thích rất người yếu nói nhảm nhiều. Luôn có tự cho là đúng người cảm thấy có thể kháng lên hết thảy. Những người này tự nhiên bao gồm trước mắt quýt thiếu nữ. Ta không phải đang cùng ngươi thương lượng, hiểu không? Một đạo đạm mạc ánh mắt rơi vào Nami trên thân, giống như một đạo băng tiễn tựa hồ đưa nàng lạnh đến toàn thân khẽ run rẩy. Thật là đáng sợ ánh mắt, so A Long còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần. Loại người này, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tại sao muốn đi làng Kokoyashi? Làng Kokoyashi đã xuất hiện một cái A Long, chẳng lẽ còn không đủ sao? Đương nhiên, ta sẽ cho ngươi thù lao. Họa phong nhất truyền, Don Diêu bỗng nhiên lộ ra một vòng ấm áp mỉm cười như là ánh nắng ấm áp. Quả nhiên. Vừa nghe đến thù lao, Nami hai con mắt đều biến thành kim tệ bộ dáng. Da sáng long lanh tinh quang. Có tiền liền dễ nói nha. Tiền là vạn năng. Có thể giải quyết hết thảy. Tiền tuy tốt. Nhưng ngươi đến nói cho ta tại sao muốn đi làng Kokoyashi. Lý trí chiến thắng cảm tính. Nami vẫn như cũ kiên thủ điểm mấu chốt của mình. Đi bái phỏng một cái. Miễn cưỡng xem như bằng hữu ra hỏa đi. Don Jiu trầm ngâm một lát. Nói như thế. Nguyên lai là bái phỏng bằng hữu a. Nami ra sức đem bên chân một cái hải tặc rơi vào trong biển rộng. Ngươi cho ta nhiều ít thù lao. Tham tiền tiểu nha đầu. Don Jiu khóe miệng hơi dương lên. Chiếc thuyền này tài bảo đều thuộc về ngươi. Thậm chí chiếc thuyền này đều có thể cho ngươi. Kuga băng hải tặc thuyền hải tặc cũng không nhỏ. Dung nạp mấy trăm người hoàn toàn không có vấn đề. Chiếc thuyền này tùy tiện cũng có thể bán số lượng ngàn vạn belly. Tăng thêm trong khoang thuyền Kuga băng hải tặc cướp bóc mà đến tài bảo. Ngươi nói thật chứ? Nami không dám tin nhìn qua nam nhân ở trước mắt. Không nói trước trong khoang thuyền tài bảo có bao nhiêu. Vẻn vẹn chiếc thuyền lớn này giá trị. Đương nhiên là thật. Thành giao. Ngoặc kép. Làng Kokoyashi. Đối diện lái tới một chiếc thuyền hải tặc. Canh giữ ở bên bờ một con vừa vặn chú ý tới xuất hiện trên mặt biển thuyền hải tặc. Bịch một tiếng. Hắn một đầu đâm vào trong nước biển ra sức hướng phía một phương hướng khác bơi đi. A Long công viên. A Long đại ca. Không xong. Có thuyền hải tặc đến đây. Cá mè hoa người thở hổn hển mà nói. Thuyền hải tặc. Thấy rõ là cái gì hải tặc kỳ sao? A Long không phải một cái mãng phu. Hắn hung tàn hiếu chiến trong tính cách còn có một chút xíu tiểu thông minh. Thấy rõ. Là một mặt vẽ lấy Kuga băng hải tặc. Cá mè hoa người trả lời khẳng định nói. A Long lộ ra một bộ vẻ nghi hoặc. Đông Hải cường đại thuyền hải tặc cũng liền một cái khác lập khác mà thôi. Cái khác băng hải tặc hắn đều không thế nào rõ ràng. Lúc này, một cái trên mặt thoa má đỏ hôn ngư nhân đi lên phía trước. A Long đại ca, Kuga băng hải tặc là gần nhất trong một năm tương đối sinh động kiểu mới thuyền hải tặc. Thuyền trưởng có 8 triệu belly. 8 triệu A, ha ha, chấm ngoặc kép, A Long khinh thường cười lạnh một tiếng. Hắn thế nhưng là có 20 triệu belly đại hải tặc. Các ngươi, chấm ngoặc kép, ầm ầm, một đạo kiếm khí màu đen phá không đánh tới. Đánh gãy A Long, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua trước mắt một màn này. Dày đặc vách tường vậy mà tại trong nháy mắt sụp đổ. Bụi mù tràn ngập sóng biển lăn lộn. Chỉ thấy một chiếc treo Kuga hải tặc kỳ thuyền hải tặc chậm rãi lái tới. Cái này mẹ nó là tiền truy nã 8 triệu băng hải tặc. 80 triệu đều không có khủng bố như vậy đi. A Long mặt âm trầm, một đám ngư nhân hải tặc càng là trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Loại công kích này nếu là rơi vào trên người mình, chỉ sợ, không cần một lát, thân thể của bọn hắn liền sẽ bị một phân thành hai. Bực này kinh khủng kiếm khí, chẳng lẽ là một vị đại kiếm hào? A Long không phải một cái tạp ngư. Hắn là kinh lịch đại hải trình, thậm chí được chứng kiến thế giới mới nhân vật, dù chỉ là lại lần nữa thế giới bại lui trở về kẻ thất bại. Nhưng có thể tại tàn khốc thế giới mới sống sót, liền đủ chứng minh A Long thực lực. Thực lực không chỉ chỉ bao quát sức chiến đấu, còn bao gồm trí tuệ, tâm kế, nhân mạch, quan hệ vân vân. A Long trở tay quơ lấy lớn cưa đao chảm phong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.